Khuynh Tẫn Thiên Hạ, chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Quân Càn một thân hồng y đỏ rực, trên mặt đeo theo nụ cười tà mị cô hữu. Khuynh Vũ chưa từng cho ta biết ngày sinh nha, thật không ngoan chút nào, ngay cả ta mà cũng muốn giấu sinh nhật nữa. Mình chẳng nói gì cả, hết thảy chỉ có mình hắn làm nhảm thôi. Hồng y nam tử bám dai như đìa, lãng nhãng đeo bám không thôi, liên tục níu níu kéo kéo ống tay áo của mình như đứa con nít làm nũng. Nói đi mà, nói cho ta nghe đi mà. Tới lúc đó ta sẽ chúc mừng Khuynh Vũ thật long trọng một phen. Đi mà, sinh nhật của thiếu mẫu cũng là ngày giỗ của mẫu thân, có gì hay ho đâu mà chúc mừng. Thanh âm nhàn nhạt lãnh đạm tựa ánh trăng trong trẻo vô tình, dáng vẻ tĩnh lặng đó, vừa ẩn chứa thê lương ảm đạm, vừa cô độc bàng hoàng. Hồng y nam tử thôi không quấy nữa. Thảo nào Khuynh Vũ chưa bao giờ nhắc đến ngày sinh của mình. Vẻ mặt thoát cái biến đổi, vừa cười vừa nói. Vậy thì Khuynh Vũ đổi ngày sinh khác đi. Sinh nhật làm sao mà đổi được. Vô Song công tử nghe hắn nói quả thực giờ khóc giờ cười. Nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mai thả dài trước ngực, đôi mắt Bạch Y công tử ánh lên nét cười. Vậy huynh xem, sinh nhật của thiếu mẫu định vào ngày nào thì tốt hơn. Nam nhân kia đi đi lại lại ra chiều suy nghĩ, trường bào như lửa của hắn phấp phới trước mặt như cánh chim ưng toan cất mình bay lượn. Hốt nhiên quay đầu lại, tà tà cười. Khuynh Vũ chắc chắn sinh sau ta. Tuy không quen nhìn biểu cảm đoan chắc đến đắc ý của hắn, nhưng bất quá cũng không thể phủ nhận sự thật. Không sai, mồng 10 tháng 8 thì thế nào? Cả người Bạch Y công tử khẽ run lên, chẳng phải dân gian vẫn truyền tụng rằng, ngày mồng 10 tháng 8 năm đó, tất cả đào hoa vốn đã chút la úa tàn chỉ trong một đêm bừng nở đẹp đến khuynh quốc khuynh thành đó sao? Phương Quân Càn có cảm giác đó là do ông trời ban tặng món quà tốt đẹp nhất nhân ngày Khuynh Vũ chào đời. Một tia biểu cảm phức tạp khó có thể nói ra thành lời rất nhanh xẹt qua dung nhan tuyệt thế Vô Song, y chăm chú nhìn hắn. Hắn làm sao đoán biết được, gương mặt tươi cười của hồng y nam tử càng ấm áp như nắng xuân. Khuynh Vũ, huynh cảm thấy thế nào? Đào hoa trong gió là tả lìa cành, như mê như mộng. Lạc anh phiêu lãng quyện không khí, gió xuân chẳng nói vì ai si. Tiếu Khuynh Vũ ngồi bật dậy, là mơ, giấc mơ đang hồi hạnh phúc tột cùng, đột một thoát ra. Ảo ảnh hư vô mờ mịt, cõi mộng màu sắc hoang mang, khóe môi gượng cười Tiếu Khuynh Vũ che chán tự trào. Tại sao lại nghĩ tới những chuyện này? Dạo gần đây ác mộng càng lúc càng nhiều, những quẻ bói cũng hỗn loạn không rõ ràng. Thiên hạ này có bao nhiêu người kính trọng hắn, yêu thương hắn, thì cũng có bấy nhiêu người chán ghét hắn, oán hận hắn. Là phúc, là hỏa, bên ngoài bức mành, mưa đã ngớt hạt khiêu lên làn sương mờ màu trắng sữa, trong sương ẩn ẩn hiện hiện bóng dáng ngọn giả sơn chế tác tinh tế bên Thái Hồ. Không biết ở phương xa ấy, hắn có khỏe mạnh hay không? Phá trận cùng với tiếng gầm như rồng ngâm vang dội, bích lạc kiếm trong tay Hoàn Vũ Đế chĩa thẳng vào trận địa của địch quân. Chống trận sấm rồn, vạn ngựa cuồng hí. Trong dáng chiều đỏ bầm như máu, đoàn kỵ binh khôi giáp nhuốm máu tựa mũi đao nhọn hoắt chọc thẳng về phía ba vạn địch quân trước mặt diễu võ dương oai. Cuồng phong quất sàn sạt lên mặt mũi quét qua, gờ ngực thổi bùng lên nhiệt huyết bừng bừng, gió bác gờ lộng chiến kỳ phần phật, âm thanh chém giết kinh thiên động địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi nào thiết kỵ dẫm qua, núi sông nơi ấy tựa hồ bị họa nên tu la huyết ngục. Ánh sáng vàng chóe cuối ngày chói lóa trên áo giáp của Phương Quân Càn, phảng phất bóng dáng chiến thần dáng thế, rực rỡ hào quang làm người ta không dám nhìn thẳng. Trong, gờ ngực máu huyết cuộn trào, tiếng ô hô trong lòng không ngừng rộn rã, trong thoáng chốc cơ hồ lấn át cả tiếng trống dập dồn. Loạn thế chứng kiến công huân bất hủ thịnh niên khai mở vạn thế thái bình. Nam nhi chân chính, phải là như vậy. Bái kiến công chúa, một tỷ nữ có vẻ như vô tình chạm mặt thuần dương công chúa đang ngồi tại đình viện, hoảng hốt quỳ xuống. Đêm nay, nghị phi thuần tựa hồ có chút ngẩn ngơ bàng hoàng, đưa mắt rừng rưng quan sát người nữ tỷ ấy, nàng ta khoảng 16-17 tuổi, dung mạo thanh tú, nhan sắc không tồi, bất quá dường như bản thân nàng chưa từng gặp qua, vô cùng lạ mặt. Bình thân, đêm khuya sương lạnh công chúa cẩn thận coi chừng nhiễm phong hàn, người nữ tỷ bước lên phía trước mang một tấm áo choàng lông thiên nga ân cần khoác lên vai nghị phi thuần. Nơi xứ lạ quê người lại nhận được sự quan tâm chu đáo như vậy, tuy đối phương chỉ là một tiểu tỷ nhỏ bé, nhưng nghị phi thuần cũng không khỏi cảm động từ tận đáy lòng. Ai ngờ, bên tai lại vọng đến một thanh âm rất nhỏ như muỗi vo ve. Vô Song công tử tai mắt khắp nơi, tiểu tỷ không thể ở lâu được. Đêm qua tiểu tỷ đã truyền đạt ý chỉ của quốc chủ đến công chúa, chẳng hay ý của công chúa như thế nào. Nghị phi thuần phút chốc như ngã xuống đầm băng, chính là ngươi nhân lúc đêm khuya nhét phong thư ấy dưới gối của bổn cung. Tỷ nữ cúi người khiêm thuận, tiểu tỷ đáng chết công chúa thứ tội, Ngụy Phi Thuần hít một hơi khí lạnh, liền sau đó lãnh đạm tự chào. Bổn cung nào dám bắt tội ngươi, cô ta đã có thể nhét phong thư ấy dưới gối mình mà thần không biết quỷ không hay, tất nhiên cũng có thể dễ dàng né tránh thủ vệ tuần tra, đoạt thủ cấp của mình mà không kinh động bất cứ kẻ nào. Cái này chỉ e là mưu kế đại ca mớm cho, định dung cây nhát khỉ đây. Từ khi công chúa gả chồng đất khách, quốc chủ không nguôi thương nhớ, không lúc nào không muốn cho công chúa thoát khỏi cảnh gửi thân sống nhờ ở quê người. Lần này việc ám sát vô cùng trọng đại, chỉ được thành công không được thất bại. Công chúa là hoàng tộc của Liêu Minh chúng ta, hẳn sẽ ra tay trợ giúp tiểu tỷ. Không, tỷ nữ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đáng sợ như thanh chùy thủ ngâm trong độc dược. Công chúa nói sao, bổn cung nói, không, công chúa đừng quên, người là người Liêu Minh. Bây giờ các ngươi đã chịu nhớ ra ta là hoàng thất Liêu Minh ư, vậy sao năm đó khi hoàng huynh hạ chỉ lệnh cho Thuần Dương hòa thân, huynh ấy không nhớ rằng Ngụy Phi Thuần không chỉ là hoàng thất Liêu Minh mà còn là muội muội ruột thịt của huynh ấy. Chiếc lá khô vàng võ thả mình mặc gió đẩy đưa, giữa tiết thu lạnh lẽo, trên người Ngụy Phi Thuần chỉ hờ hững một manh áo mỏng giản đơn, lặng lẽ đứng một góc hậu viện. Ánh trăng rọi xuống, bóng nàng đổ dài cô đơn trên nền đá rát nguyệt quang bàng bạc u buồn. Ngụy Phi Thuần đã gả cho Phương Quân Càn, đã quỳ lạy hết thảy linh vị tổ tông Phương gia, Ngụy Phi Thuần bây giờ sống là người của chàng, chết cũng là quỷ của chàng. Giọng nói lãnh khốc của ả tỳ nữ so với Vong Xuyên Thủy còn giá bớt hơn nhiều lần. Công chúa muốn quay lưng bỏ mặc Liêu Minh, là Liêu Minh quay lưng bỏ mặc ta trước. Hồi lâu cả không gian bị im lặng bao trùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ả tỳ nữ chợt cười thản nhiên. Tiểu tỷ chỉ nói như thế, về phần công chúa quyết định như thế nào là chuyện của cá nhân người, tiểu tỷ không có quyền hỏi. Ngụy Phi Thuần quay đi, bóng lưng thoạt nhìn có vẻ ưỡn thẳng kiêu hãnh, kỳ thực đã sớm phát run lên rồi. Có trợ giúp chúng ta hay không, kính mong công chúa suy nghĩ cho kỹ. Lưng Ngụy Phi Thuần càng ưỡn cao ương ngạnh, bước ra khỏi đình viện. Nếu như tiểu tỷ là người, tiểu tỷ nhất định sẽ làm. Y còn sống, Phương Quân Càn vĩnh viễn sẽ không để mắt đến người. Nếu như y chết đi, công chúa mới có thể có hy vọng. Đưa lưng về phía ả, từ trong khóe mắt Ngụy Phi Thuần, thủy triều trào dâng không thể ức chế, bất cứ lúc nào cũng có thể phá đê tuôn trào. Nhưng mà, nàng vẫn không hề quay đầu lại, bóng dáng xa dần rồi mất hút trong tầm mắt ả thị nữ đang suy tính ngổn ngang. Cách chương.